Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, làm giải phẫu. Tung thức ăn cho chó, thật không có đạo đức, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão Hạ, chuẩn bị bên ngoài cơ thể tuần hoàn, Trịnh Nhân lại đi xuống sờ một cái. Và hệ thống phòng giải phẫu cảm giác như nhau, trong lòng ổn rất nhiều. Lão Hạ đáp một tiếng, đem điện thoại di động đồng hồ mở ra, thả ở trong tay, vội vàng chuẩn bị bên ngoài cơ thể tuần hoàn linh kiện. Ông chủ Trịnh, thiết bị lọc vị trí ở đâu? Liễu Trạch Vĩ gặp Lão Hạ bắt đầu chuẩn bị vô khuẩn đường ống, thừa dịp lúc này hỏi đến. Thật ra thì hắn không phải tò mò, lúc này là vai diễn phụ tuyệt cao cơ hội, bỏ lỡ thật rất đáng tiếc. Phổi động mạch múi phía dưới 5 cm cỡ đó, có thể sẽ bởi vì có phổi động mạch múi khối u, chảy máu tốc độ giảm bớt, xuất hiện huyết xuyên. Trịnh Nhân nói, Phú Quý Nhi thiết bị lọc xuống không tệ. Giáo sư ở một bên cười hắc hắc cười, Trịnh Nhân chỉ là thuận miệng giải thích một câu. Hắn không có quên, đây là một máy livestream giải phẫu, dùng trước kiềm cầm máu đem động mạch chủ và phổi động mạch giữa kẻ hở tách ra, cho thăng động mạch chủ bộ mang, dắt kéo lên cao động mạch chủ lên mang hướng bên trái, hiển lộ lên khoang tĩnh mạch bên trong. Sau đó Trịnh Nhân đưa tay một cái, nói, trực giác, lời còn chưa dứt, trực giác kềm vỗ trong bàn tay. Bởi vì phải làm bên ngoài cơ thể tuần hoàn, Trịnh Nhân lo lắng Tạ Y Nhân không theo kịp làm việc trình tự, nhưng không nghĩ tới Tiểu Y Nhân lại như cũ thuần thục. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía Tiểu Y Nhân liếc mắt, mỉm cười một cái, chờ đợi hắn chính là một đôi mắt cười. Bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Nhân quên mất vẫn còn ở livestream. Xem giải phẫu livestream các thầy thuốc ngay tức thì liền nổ. Làm giải phẫu, tung thức ăn cho chó, đơn giản là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Lão bản, livestream đây, Tô Vân nhắc nhở, ngoặc kép, Trịnh Nhân cúi đầu, lần nữa nhìn về phía thuật khu, mới vừa một tái ngay tức thì, không biết nhiều ít xem giải phẫu livestream bác sĩ chính mắt thấy. Đây là nhiều ít bác sĩ ngoại khoa mơ ước, có một cái ôn hòa làm người hài lòng y tá dụng cụ. Hai tâm ý người tương thông, giải phẫu làm không bằng người phẫu thuật cũng được đi, người ta còn có một tốt y tá dụng cụ, lại vẫn xông lên hắn cười. Cái này một sóng thức ăn cho chó tung, thế giới các nơi oán niệm xông thẳng tới chân trời. Trịnh Nhân không biết xem livestream bác sĩ cũng suy nghĩ gì. Hắn dùng trực giác kẹp chặt dọc theo lên khoang tĩnh mạch bên trong vòng qua sau đó bộ mang. Dùng giống vậy phương pháp dùng một chút khoang bộ mang kẹp chặt lượn quanh dưới khoang tĩnh mạch. Bộ mang, thành tựu dự bị, Lão Hạ, chuẩn bị xong chưa? Trịnh Nhân hỏi, tốt lắm, tùy đi mới bắt đầu, Lão Hạ trầm giọng nói. Ca giải phẫu này, hắn cầm trạng thái điều chỉnh đến cao nhất trình độ, muốn ở ông chủ Trịnh trước mặt biểu hiện một chút mình. Cơ hội khó khăn được, thoáng một cái đã qua, đạt được Lão Hạ trả lời. Trịnh Nhân không ngẩng đầu, đưa tay một cái, cầm kim khí vỗ trong bàn tay. Cùng lúc đó, Lão Hạ nhấn xuống liền đồng hồ nút ấn, ở thăng động mạch chủ đầu xa. Dùng số 7 tuyến làm hai cái đồng tâm cái ví khâu lại. Cái ví khâu lại thủ pháp vô cùng là nhãn nhủi. Kim nhỏ chỉ mặc thấu mạch máu bên ngoài màng, cũng không xuyên thấu mạch máu. Cầm số 7 tuyến may đang chủ động mạch bên ngoài màng chung quanh. Lão bản, ta còn lấy là ngươi phải dùng kính hiển vi. Tô Vân nói, không cần, động mạch chủ to hơn à. Dùng kính hiển vi thời gian dài, ta lo lắng ta trước đình thần kinh không chịu nổi. Trịnh Nhân nói, đây là Trịnh Nhân nhược điểm, ngồi xe qua núi sẽ choáng váng đầu hoa mắt. Hiển vi giải phẫu, khẽ động, trước mắt tầm mắt và xe qua núi như nhau. Tầm mắt nhanh chóng biến đổi, mặc dù không có cái loại đó chợt cao chợt thấp cảm giác. Nhưng Trịnh Nhân nhưng tận lực tránh quá nhiều hiển vi giải phẫu thời gian. Triệu Vân Long yên lặng nhìn Trịnh Nhân đang chủ động mạch bên ngoài màng lưu lại cái ví tuyến. Trầm mặc xuống, mình làm qua tương tự làm việc, kia lần không phải thận trọng. Mặc dù động mạch chủ rất to, nhưng bên ngoài màng và động mạch chủ liền giữa khe hở nhỏ làm người ta tức lộn ruột. Hơi vô tình, máu liền phun ra ngoài, mặc dù không bị chết người, nhưng cầm máu đặc biệt mất công. Giải phẫu thời gian bị vô kỳ hạn kéo dài dài, xem ông chủ Trịnh làm việc, cử trọng nhược khinh, mới vừa điểm khó khăn ở thủ hạ hắn căn bản không phải cái gì điểm khó khăn. Chỉ là thông thường thao thôi. Triệu Vân Long vốn đang lo lắng cho Trịnh Nhân bên ngoài cơ thể tuần hoàn giải phẫu trình độ như thế nào, chỉ nhìn một cái, liền biết rõ đại khái. Trình độ, sao mình mạnh một cái bao nhiêu mấy cấp? Trịnh Nhân lưu cái ví tuyến mở miệng chừng tất cả một. Hắn đem cái ví tuyến bộ nhập cầm máu khí, chuẩn bị ở cắm ống lúc cầm máu và cố định dùng. Đem cái ví trung ương bộ phận bên ngoài màng cắt bỏ. Gan làm 3 mg trên kg. Trịnh Nhân nói, sớm chuẩn bị xong. Lão Hạ nói, hắn biết ông chủ Trịnh là lo lắng tay mình sinh, nhưng cái này trùng cặn kẽ dặn dò, rõ ràng có chút xem thường người sao. Lão Hạ trong lòng lầm bầm một câu. Trịnh Nhân cười cười, sau đó hướng bên phải lòng tai rót vào gan làm, sau đó dùng liễu diệp đao nhận đao ở cái ví trung ương cắt một hơi nhỏ tại động mạch cắm ống đường kính. Vết cắt thối lui ra lưỡi đao, đồng thời đem động mạch cắm ống đưa vào thang động mạch chủ vết cắt bên trong. Cùng lúc đó, Tô Vân lập tức thu chặt hai cái ví sợi cầm máu khí. Cũng dùng to sợi tơ đem động mạch cắm ống cùng cầm máu khí cố định chung một chỗ. Cuối cùng đem động mạch cắm ống cố định đang cắt bên miệng duyên hoặc tạo ra khí lá chui lên. Đem cắm ống cùng nhân công tim phổi cơ hội nối liền. Và bước này làm việc tương tự. Trịnh Nhân sau đó bên phải lòng tai và bên phải buồng tim tất cả may một cái ví tuyến. Mặc lên cầm máu khí. Sau đó vết cắt cắm vào trên dưới khoang tĩnh mạch cắm ống. Thu ống cầm máu khẩn cấp. Dùng to sợi tơ vây quanh cắm ống kết bó vết cắt trở xuống 2-3 mm lòng tai và buồng tim vách đá. Cũng dùng này kết bó tuyến cố định trên dưới khoang cắm ống để ngừa trơn tuột. Đem trên dưới khoang cắm ống cùng nhân công tim phổi cơ hội nối liền. Lão Hạ vừa nhìn trên bàn mổ làm việc, vừa quan sát thời gian. Hắn đã làm bên ngoài cơ thể tuần hoàn ít nhất có mấy trăm ca. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn sư từ thành lập bên ngoài cơ thể tuần hoàn quá trình là có thể phán định ra người phẫu thuật giải phẫu trình độ. 3 bộ 12 inch. Đây là một cái làm người ta giận sôi thời gian. Từ trước ghi chép là nhiều ít tới. Mặc dù không có làm xong, nhưng lão Hạ xác định ông chủ Trịnh vững vàng là có thể phá cả nước ghi chép. Dĩ nhiên, cái kỷ lục này cũng không có phía chính phủ chứng nhận. Đế đô Thượng Hải lớn bệnh viện tam giáp bên ngoài cơ thể tuần hoàn sư môn có một cái nhóm. Ở trong nhóm chat, mọi người ghi xuống mỗi người bệnh viện đại nghiêu môn thành lập bên ngoài cơ thể tuần hoàn thời gian. Có so sánh mới bị thương, dù sao tổn thương cũng không phải bọn họ, nếu là cái nào bác sĩ mổ chính chuyện đặc biệt hơn. Còn cho rằng mình trình độ cao, có thể trực tiếp cầm số liệu oán hận người. Lão Hạ trong lòng đắc ý, nhưng hắn không cười, mà là liếc một cái đồng hồ lên thời gian, liền vùi đầu vào trong công việc, sợ là sau này người khác làm tiếp bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Cũng chỉ có thể đàng hoàng, hòa hòa khí khí mở một chút xe, nói một chút chuyện ngắn, có số này ở chỗ này, còn ai dám đùa bỡn nổi danh, còn có xấu hổ hay không? Ông chủ Trịnh tốc độ tay quá nhanh, hơn nữa cực kỳ ổn định, mình hơi không chú ý, liền sẽ trễ nãi giải phẫu tiến trình. Bất quá lão hạ trong lòng đắc ý, vậy chính là mình, đổi những người khác, lúc này đã bắt đầu trì hoãn giải phẫu. Cũng không biết ông chủ Trịnh có thể hay không ý thức được mình giá trị. Lão hạ trong lòng nghĩ đến, cái gì chị em xanh đôi hoa, các nàng có thể ăn mặc áo chì vào phòng giải phẫu sao? Các nàng có thể quen như vậy luyện làm bên ngoài cơ thể tuần hoàn phối hợp sao? Không thể nào. Trịnh Nhân không biết lão hạ đang suy nghĩ gì. Hắn đang trầm mặc làm giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dy-nối-nsat-nam-vung-vn-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.